thân hai. Những câu chuyện tình bạn, những giai điệu yêu thương, những món quà bất ngờ và đầy thú vị. Hãy đến với chúng tôi. Âm nhạc cho bạn, cho tôi, nơi sẽ chuyện cảm xúc. Chào mừng tất cả các bạn sinh viên, chúng ta đang quay trở lại với âm nhạc cho bạn, cho tôi ngày hôm nay. Đến hẹn lại lên, chúng tớ lại cùng đồng hành với các bạn trong phòng thu để gửi đến cho các bạn sinh viên những món quà âm nhạc thật là ý nghĩa. Và tớ là Hà Nội. Mãi nói chuyện liên thuyên mà từ nãy giờ thì tớ quên mất là đang có người ngồi bên cạnh này. Người bên cạnh ơi, sao mà im lặng quá vậy? Giới thiệu với các bạn sinh viên biết đi nào. Cậu nói hết rồi, kiêm luôn lời hả? Sẽ không nhớ tôi nữa chứ? Thôi đừng giận mà, tớ sẽ bù lại cho cậu bằng một bài hát thật tình cảm và da diết, được không? Thôi cho tớ xin. Xin chào tất cả các bạn sinh viên, tớ là Lê Yến. Và chủ đề trong chương trình ngày hôm nay sẽ là gì Hà Nội? Bí mật sẽ được bật mí ngay đây thôi, đó chính là tình khúc Khi Mùa Thu Đi Qua. Một mùa thu thật là lãng mạn quá đấy. Tuy Sài Gòn không có mùa thu nhưng chúng ta hãy mang một chút mùa thu về ngang đây đi. Ý kiến hay đấy. Và đây sẽ là món quà đầu tiên mà chúng tớ tặng cho các bạn, và tặng luôn đặc biệt là cho Lê Yến. Đó chính là bài hát Khi Mùa Thu Đi Qua với sự thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn kết hợp cùng ca sĩ Dương Hoàng Yến. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Giọt cây vóc hao gầy nghiêng ngả vẫn nồng nàn vì yêu đến thiết tha. Âm nhạc cho bạn cho tôi, nơi sẽ chia cảm xúc. Bản tin khúc mở đầu thôi mà tôi thấy như mùa thu sắp tràn vô lòng ngực rồi đây nè. Và bây giờ thì Thu sẽ ùa vào lồng ngực của cậu với bài viết của một bạn thính giả gửi về cho chương trình đấy. À, thích thế, thế thì mình cùng nhau đọc đi. Bài viết này của bạn Mai Phương, học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gửi về cho chương trình. Có phải mùa thu giấu anh lâu đến thế, để cuối con đường ta chợt nhận ra nhau? Gửi anh, chàng trai của mùa thu đã cũ. Có lẽ khi em viết những dòng này, anh đang ở phương trời nào đó xa xôi, và em chỉ là một mùa cũ không thể níu lại. Kia nà, chúng ta chợt nhận ra nhau, có phải chăng cuối con đường mùa thu ấy? Anh, một chàng trai có tính cách lạ lùng nhất em từng gặp, một chàng họa sĩ phiêu du. Còn em, lại là một cô bé sinh viên mang đầy nỗi niềm và nỗi loạn. Nhưng anh biết không, anh đặc biệt lắm. Anh đặc biệt như chính mùa thu trong em vậy. Em yêu mùa thu, những con đường hương hoa sữa đặc quánh, những chiều về cơn gió lạnh heo may vờn tóc ai một chiều tuổi trẻ. Mùa thu khoác cho em một vẻ trầm mặc đượm buồn, những dãy phố lá bằng đỏ, em gặp anh rồi tuột mất anh. Em chợt nhận ra nơi cuối con đường, nhưng đôi tay nhau chẳng kịp níu lấy. Mùa thu rồi anh nhỉ, anh có còn đủ hơi ấm để em tựa vào không thấy không gian khoảng cách giữa đôi ta? Ngày mẹ em chọn cách rời xa anh và rời xa mùa thu, đến một vùng đất mới, em sợ và em trốn chạy. Em trốn chạy bởi em quá yêu anh. Mâu thuẫn lắm đúng không anh? Bởi vì con người ta khi yêu mới đau khổ dường vậy. Giữa những sự lựa chọn, con người ta chỉ có thể chọn lấy phần đau khổ mà thôi. Em xin được viết cho mùa thu đã cũ, cho chàng họa sĩ phiêu du, cho cánh đồng hoa cải nửa muộn, cho tình say như những đóa cúc họa mi trắng phố phường. Em đã ghi vào cuốn nhật ký quá khứ, em sẽ mãi nhớ về anh, nhớ về mùa thu của chúng ta cùng nhau đi qua. Hãy gửi cho em chút tình anh và chút gió heo may của mùa thu cỏ dại. Em sẽ chờ anh, một ngày nào đó chúng ta chợt nhận ra nhau ở cuối con đường. Wow, một bức thư man mác nỗi niềm phải không Hà Nội? Ừ, đúng rồi. Này, mà sao tôi thấy vẻ mặt của cậu có gì mà tiếc nuối thế nhỉ? Có tiếc nuối gì đâu. Cứ như là cậu đang yêu anh nào ấy. Vậy rồi, cái này là người ta tập trung chuyên môn hiểu không? Xạo xạo, tôi lại nói cho tất cả các bạn thính giả biết hết bây giờ. Vậy hả? Vậy thì chúng ta nghe nhạc đi nha, thương Hà Nội quá đi. Vậy thì bao tôi ăn đi tôi còn chấp nhận được. Và các bạn thân mến, món quà tặng âm nhạc tiếp theo trong chương trình hôm nay của chúng ta chính là bài hát Mùa thu giấu em do ca sĩ Ngọc Anh trình bày. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc này nhé. Em ao chờ xôn xao lá đổ xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm, rồi tình yêu lại dưng dưng bên khung cửa nhỏ và con đường lại sao sắc gió heo mây. Em hôn anh đắm say như gió và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu. Sài Gòn không có mùa thu, tiếc nhỉ? Ai nói với cậu thế? Sài Gòn cũng có mùa thu đấy nhá. Có hoa sữa, có nắng nhẹ và con người cũng chậm hơn nữa nhá. Nếu cậu muốn thì tớ sẽ dắt cậu đi ở ký túc xá mình thôi. Và một chỗ sẽ có mùa thu, rất nhiều mùa thu luôn đấy. Ở đâu mà bí mật thế hả Yến? À, bí mật sẽ được bật mí ngay sau thôi. Nhưng với điều kiện là sau chương trình ngày hôm nay thì tớ sẽ được đãi một chầu chè nhá. Ham ăn dễ sợ luôn. Nhưng mà tớ nghĩ rồi, vì sự nghiệp chiêm ngưỡng mùa thu thì có lẽ là tớ sẽ chấp nhận. Chưa hết đâu. Gì nữa? Một bài hát nữa chứ đúng không? À, vậy thì quá dễ luôn. Cô Yến đúng là quá là dễ dãi các bạn ạ. Bài hát này thì Hà Nội sẽ dành tặng cho tất cả các bạn và đặc biệt là Lê Yến. Chúc các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ.

âm nhạc cho bạn cho tôi, nơi sẽ chia cảm xúc. Luôn yêu thương các bạn thính giả rất là nhiều. Và đặc biệt, tôi xin nhắc lại là các bạn mà có yêu cầu hay có câu chuyện nào muốn chia sẻ với chương trình của chúng tớ thì hãy nhanh tay gửi về địa chỉ mail clbphatthanhsinhvien@gmail.com nhé. Chúng tớ luôn đợi các bạn đấy nha. Và món quà đó chính là bài hát Hoa sữa mùa thu do ca sĩ Đinh Mạnh Ninh trình bày. Xin chào. Anh nhớ lần đầu hẹn hò, mùa thu em mang trên tóc mùi hoa sữa đêm. Từ ngày ấy đến giờ cũng đã bao lần mùa thu qua. Anh nhớ mùi hôn nồng cháy, đôi tay mình nắm chặt trên phố dài. Giờ anh đón gió heo may giữa mùa thu, hoa sữa ngày nào vắng em bây giờ. Chiều về thôi đón đưa anh bơ vơ giữa đám đông xa lạ. Vắng em có người đành chìm trong kỷ niệm, anh còn mơ yêu dấu vẫn đầy. Trong sương chiều những cơn gió mùa lạnh lạnh hoa sữa thơm, anh còn nghe mùi hương đây đó mà có lẽ nào em đã quên anh thật sao. Hãy dài thêm. Anh cứ ngỡ có em chiều nay, chờ em mãi người không tới. Chiều xô ướt vai anh rồi. Hà Nội mùa thu hương hoa xưa còn vương trong gió, còn trong gió. Anh thật xa.